Bài kinh Di Giáo này được Đức Phật thuyết trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là những lời di huấn của Đức Thế Tôn cho hàng đệ tử bốn chúng của nhà Phật, đó là tỳ kheo ni, U Bà Tắc và U Bà Di. Đây cũng như là một cái lời di huấn, đây cũng như là một cái lời chỉ dạy, đây là một cái lời tâm huyết mà Đức Phật muốn để lại cho những người con Phật muốn tu tập để đạt được sự giác ngộ giải thoát trong tương lai. Nên trong cái bài kinh Di Giáo này thì Đức Phật đã dạy cho hàng đệ tử 18 cái điều trong tu tập. Nếu ai giữ được trọn vẹn 18 cái điều này thì người đó sẽ chứng đắc ở trong tương lai mà không có Phật ở bên cạnh. Ngày xưa vào thời Đức Phật thì có Phật ở bên cạnh, cho nên đó là rất nhiều người chứng đắc, là tại vì nếu mà mình có sơ hở gì, có sơ xuất gì, có thiếu sót gì thì Đức Phật chỉ dạy chỉnh đốn vài liên chỉnh sửa để tu tập cho đúng. Cho nên là hầu hết tất cả những vị nào mà có duyên lành với Phật, được Phật tế độ, đều chứng quả hết trong hàng tứ thánh, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ sa môn. Cho nên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì không có Đức Phật ở cận kề chỉ bảo chăm nom như là sửa lỗi cho mình. Cho nên Đức Phật ngài di huấn tối hậu của ngài bằng 18 cái điều mà căn dặn, rồi chỉ bảo dặn dò lại cho các cái vị xuất gia và vị tại gia, muốn tu đạt được đạo quả Bồ Đề thì hãy thuộc lòng ghi chép 18 cái điều này mà giữ gìn ở trong tâm của mình. Nếu ai thực hiện đúng điều đó cũng như Đức Phật còn đang ở tại thế gian. Đó là 18 lời di huấn của Đức Phật trước khi ngài rời khỏi thế gian này, đi về Đại Bát Niết Bàn, gọi là nhập Đại Bát Niết Bàn, vĩnh viễn không còn ở trên thế gian này nữa. Ngài gọi là nhập Niết Bàn đại định, tịch tịnh, vắng lặng, trở về với bản thể của vũ trụ. Cho nên quý vị, đây là những lời di huấn của Đức Phật. Cho nên hàng xuất gia và tại gia hãy xem đây như là những cái pháp bảo mà được Đức Phật ngài tâm huyết, ngài dặn dò kỹ lưỡng, không có thiếu sót trong quá trình tu tập. Cái điều thứ nhất đó quý vị, thì Đức Phật ngài dạy giữ gìn giới luật. Nên có câu giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất. Tỳ ni tạng trụ Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tại sao? Tại vì giới là môi trường để cho những điều thiện phát sinh, và điều thiện là môi trường để cho các pháp ba la mật tăng trưởng. Cho nên giới là môi trường để cho các cái pháp ba la mật, giới là môi trường để thành tựu chánh pháp. Nếu ai tu theo chánh pháp thì phải nằm ở trên môi trường của giới. Do đó giới luật là nền tảng then chốt để thành tựu đạo quả Bồ Đề. Nhà Phật có nhiều loại giới khác nhau, nhưng mà ai thọ giới nào thì cố gắng giữ gìn giới đó. Nguyên văn ở trong kinh như thế này: tỳ kheo các ông, sau khi ta nhập diệt nên tôn trọng cung kính đối với giới luật, như ở chỗ tối tăm được thấy ánh sáng, như người nghèo được của báu, như nên biết rằng giới luật là thầy của các ông, cũng như ta đây còn trụ thế không hề khác biệt. Người giữ giới trong sạch không được làm, tức là Đức Phật dặn các vị tỳ kheo là người mà xuất gia ở dưới gốc cây độc cư thiền định nơi rừng vắng, thì một số các cái nghề mà các cái vị mà xuất gia rời khỏi nhà ở gốc cây không có được làm, thì những cái điều này chúng ta chỉ biết sơ qua thôi, chúng ta đi cái phần khác. Tại vì Đức Phật dặn các thầy tỳ kheo, ví dụ như không được xem bói toán, không được cái gì đó vân vân, hãy dè dặt giữ mình, tiết độ ăn uống đúng giờ, nuôi sống bằng cách trong sạch, không được tham dự những công việc của người đời, như là vân vân vân vân. Cho nên đó quý vị thấy là cái ăn uống ở trong nhà Phật, mà cái phần giới Đức Phật cũng kèm theo ở trong đó. Tại vì trong nhà Phật, những cái người mà xuất gia vào thời Đức Phật đi khất thực, cho nên ăn phải có đúng giờ, phải trước 12 giờ, quá ngọ thì là không có được ăn. Cho nên là trong phần giới luật của Đức Phật cũng dạy là tiết độ cho ông ăn uống đúng giờ. Tại vì cái ăn uống này nó nằm về phần giới luôn. Tức là Đức Phật là ngài cho phép chỉ ăn vào trước 12 giờ trưa thôi, nếu đối với những cái vị mà xuất gia đi khất thực. Phải tự mình luôn giữ chánh niệm, tâm ngay thẳng cầu thoát sanh tử, không được che giấu lỗi lầm hay làm những việc dị thường để mê hoặc người khác. Đối với bốn món được cúng dường nên chừng mực biết đủ. Khi được cúng dường chẳng nên chứa giữ chất chứa, dần dần. Nhân Đức Phật thứ nhất, ngài dạy giữ giới. Phần thứ nhất ngài giữ giới, còn liên quan tới giới thì là người phải giữ gìn chánh niệm, tu cầu giải thoát sanh tử. Rồi là cái gì đó, không được tham đắm cái của cải vật chất ở thế gian. Cho nên cái người khi mà giữ giới thì là phải tiết độ ở trong ăn uống. Rồi là mình luôn luôn lúc nào cũng giữ chánh niệm, tâm ngay thẳng cầu giải thoát. Cho nên trong cái đời sống mà người nào mà giữ được chánh niệm thì người đó kể như là chiến thắng được bản thân mình một phần rất là lớn. Ta giữ chánh niệm rất là khó. Chánh niệm nghĩa là gì? Chánh niệm là đưa niệm đến biết những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình, thì người đó được gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình đi, mình rõ biết mình đi, đứng rõ biết mình đứng, nằm rõ biết mình nằm, ngồi rõ biết mình ngồi, thì đó được gọi là chánh niệm đó. Cho nên cái người mà thọ giới và giữ giới đó quý vị, đây là một cái quá trình mình chiến thắng được bản thân của mình, chiến thắng được thói quen, chiến thắng được thói hư tật xấu của mình. Cho nên rất là khó đối với giới, vì vậy khó lắm. Bình thường mình phi giới thì nó dễ, chứ mình giữ giới thì nó khó. Cho nên trước khi giữ giới mình phải học giới, mình xem đó là tại sao chúng ta lại phải giữ điều đó. Có nghĩa là tại sao mình giữ điều đó, chứ không phải là tự nhiên mình giữ. Giữ điều đó có lợi ích gì cho mình, chứ không phải giữ điều đó có lợi ích gì cho Đức Phật. Đức Phật chế giới ra là để tự mình giữ, là tại vì chúng ta không biết những cái điều đó nó làm phương hại đến quá trình giải thoát của mình. Cho nên mình muốn giải thoát giác ngộ thì mình đừng có làm những điều đó. Nếu làm những điều đó thì phạm vào những điều mà Đức Phật cấm. Tại vì nếu chúng ta phạm vào những điều cấm kỵ đó thì chúng ta không thể tu đắc thánh quả trong kiếp này được. Cho nên vì lòng bi mẫn thương yêu, cho nên Đức Phật mới chế giới được. Giới luật để làm chi? Để cho chúng ta thành tựu ở trong giáo pháp, để mình tu tập, mình đạt được đạo quả Bồ Đề. Cho nên bao giờ Đức Phật cũng đưa giới lên hàng đầu, tại vì môi trường để phát sinh những phần thiện, và giới là môi trường để cho thiện nghiệp phát sinh, và thiện nghiệp là môi trường để cho các pháp ba la mật phát sinh. À, cho nên những người nào mà tu tập các pháp ba la mật thì phải cũng phải thông qua cái thiện thôi, mà thiện á phải thông qua giới thôi, tại giới bất sát bất ác, cho nên đó là thiện, bất sát bất ác cho nên đó là thiện. Cho nên á mình á mà giữ thiện lành đi đến thuần thiện à, thì cái môi trường đó dễ dàng mà giới được phát sanh. À, và giới phát sanh ở trong thiện, thiện phát sanh ở trong giới à, quý vị. Cho nên bất sát bất ác à, là cái môi trường rất tốt để cho các pháp ba la mật như thiền quán, thiền định à, phát sanh. Ví dụ như là chúng ta tu thiền định mà chúng ta không có thiện tâm, có giới à, thì làm sao chúng ta có thể đắc thiện? Chúng ta tu định thì làm sao có thể đắc định? Mà không đắc được thiền định thì không làm chủ lấy được tâm mình, mà không làm chủ lấy được tâm mình đó thì làm sao loại trừ các áp pháp ra khỏi tâm mình chứ. Do đó mà Đức Phật dạy làm ta phải giữ gìn giới lực, mà trong giữ gìn giới lực đó là mình phải tiết độ trong ăn uống và ăn uống đúng giờ, đừng có ham ăn á. Ăn uống là chuyện nhỏ thôi, tu tập mới là chuyện lớn. Còn phải tự mình giữ chánh niệm ngay thẳng chứ đừng có bao giờ quên tu á, phải có như lý tắc ý. Đó là lời nói sơ qua quá trình giữ giới. Giới luật chính là thuận theo gốc của giải thoát, cho nên gọi là tùy thuận giải thoát. Nhờ nương theo giới lực mà sanh ra các môn thiền định trí tuệ diệt khổ. Vì vậy tỳ kheo phải giữ giới lực trong sạch à, không để có sự vi phạm thiếu sót. Nếu ai giữ giới trong sạch ắt được các pháp lành, nếu không giữ giới trong sạch thì các công đức lành đều chẳng thể sanh ra. Nên phải biết rằng giới lực là chỗ an trụ là chỗ trụ an ổn bậc nhất sanh các công đức tức là các pháp ba la mật sanh ra an trụ được là nhờ vào giới luật quý vị. Cho nên mình hãy cố gắng giữ được nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Nghĩa là cái điều ví dụ như là cư sĩ tại gia đi, có năm giới: không sát sanh, không lấy của, không cho, không tà hạnh trong tất cả các dâm dục, không nói dối, nói thiêu dịch, nói đâm thọc, nói ác khẩu, không uống rượu và các chất gây nghiện. Tức là năm giới của người cư sĩ tại gia. Thì mình đã giữ được nhiều chừng nào thì làm cho tâm mình nó thiện lành nhiều chừng đó. Mà tâm thiện lành nhiều chừng nào thì tu tập dễ dàng đắc chừng đó. Còn mà tâm ta không thiện lành đó thì tu tập rất là khó. Cho nên đó là giới là cái điều mà mình cần phải lưu ý, cần phải học và cần phải giữ. Người ta nói là giữ giới như giữ trồng con mắt là chỗ đó đó. Nghĩa là mình giữ rất là cẩn thận để tăng trưởng lòng thiện lành. Từ tăng trưởng lòng thiện lành thì các cái pháp, chánh pháp sẽ thực hiện ở trên cái nền tảng đó. Và mình sẽ đạt được cái điều mà mình cần đạt đến, như là phát huy trí tuệ của thiền quán, thiền định, vân vân. Cái điều thứ hai á là Đức Phật dạy chế tâm. Chế tâm nghĩa là gì? Chế tâm có nghĩa là an phục tâm, hàng phục tâm, an trụ tâm, gom tâm lại, mình làm chủ lấy tâm. Tức là các cái phương pháp để chúng ta tu tập cái tâm của mình vượt khỏi các tâm ác, chuyển hóa thành các tâm lành để đi đến những tâm giác ngộ, đó là tu tập chế tâm. Thì cái đoạn kinh này Đức Phật dạy thế này: này các tỳ kheo, các ông hãy đã có thể trụ yên nơi giới rồi, nên chế ngự năm căn, chớ để phóng dật chạy theo năm dục. Vì như người chăn bò cầm gậy canh giữ, chẳng để tự nó do chạy bậy xâm phạm ruộng người. Nếu không mà nếu buông thả năm căn, chẳng những là chúng chạy theo năm dục không có giới hạn, không thể chế ngự được lại, như ngựa dữ không dây cương kiềm chế sẽ lôi người xuống hầm hố, như bị giặc cướp làm hại, chỉ khổ cho đời này thôi. Nhưng bị giặc năm căn gây hại, khổ nạn kéo dài nhiều kiếp lại rất nặng nề, không thể không thận trọng. Tức là chế tâm bằng cách chúng ta chế ngự năm căn, gọi là bình tu thủ hộ căn. Thủ hộ căn nghĩa là gì? Thủ hộ căn á, nó cái thứ nhất á là chúng ta tránh né ở những nơi mà sanh ra các pháp ác của tâm. Cái thứ hai nữa là chúng ta giữ gìn cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Cái gì cần nhìn mới nhìn, cái gì cần nghe mới nghe, cần ngửi mới ngửi, cần nếm mới nếm. Chứ không phải nghe thả ra là nhiều chuyện rồi đó ha. Rồi nhìn thả ra. Tại vì khi mà chúng ta đối cảnh á, thì tâm mình nó sanh ra, tức là tâm phiền não sanh ra. Cho nên á, khi mà mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm á, nó có cái giới hạn nếu chúng ta tiếp xúc. Còn bằng không á, thì mình hãy nên chánh duyên, đi những nơi vắng vẻ mà chúng ta tu tập là điều tốt nhất. Chứ ở nơi nào mà tránh xa nhiều người chừng nào thì tốt chừng đó. Tại vì ở gần người, dầu cho người thương, người yêu, người gì nữa thì cũng tâm cũng phiền não thôi. Người ghét á, thì tâm nổi sân, người thương tâm liếng ái. Còn cái người mà hiểu mình đó thì chúng ta nói chuyện suốt ngày suốt đêm mà sanh ra nhiều chuyện. Dần dần. Cho nên á, quý vị hãy thủ hộ năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mỗi khi mà mắt nó nhìn thì chúng ta hãy để ý cái tâm mình khi nhìn, gọi là chế tâm khi là chúng ta dùng năm căn, không có được phóng dật và buông lung. Có nghĩa là không để cho tâm mình nó khởi theo từng cái cảnh đó. Cho nên những cái cảnh mình có chọn lọc. Ví dụ như nhìn đừng có nhìn quá, gọi là đừng có nhìn tổng tướng và biệt tướng ở trong kinh nhà Phật nói vậy đó. Có nghĩa là đừng có nhìn bao quát, mà đừng có nhìn chi tiết, mà nhìn để mà sống thôi. Có nghĩa là mình nhìn thấy để mình đi tránh né thôi, chứ đừng có chú ý vào bất kỳ cái gì. Nếu chúng ta chú ý vào bất kỳ cái gì thì mình sẽ sanh phiền não ngay chính sự chú ý đó. Cho nên cái người tu á, ta tập thờ ơ với các pháp xung quanh. Chỉ có những cái gì liên quan tới cuộc sống mình thì mình chú ý để giải quyết tồn tại cuộc sống mà thôi. Còn tất cả các cái trên đời này nó không lạ gì cả. Tất cả cái trên đời này á, cũng chẳng qua là một giấc mộng, là phù du thôi, như là bọt bóng, như là tia chớp, nó không lạ gì hết á. Cho nên á, mình á, đừng chú ý quá nhiều. Hãy nên thủ hộ căn khi nhìn. Nên mỗi khi chúng ta nhìn cái gì đó thì đừng có chú ý cái chúng ta nhìn, mà hãy chú ý cái tâm khi nhìn. Mỗi khi chúng ta nghe một lời nào đó, đừng có chú ý quá về lời và người nói ra, mà chúng ta hãy chú ý tâm khi nghe điều đó. Mỗi khi ngửi cái gì đó, chúng ta đừng có chú ý cái mùi mà mình ngửi nhiều quá, mà hãy chú ý cái tâm khi ngửi là tâm gì. Mỗi khi chúng ta nếm hoặc là xúc chạm, đừng có chú ý cái đối tượng mà chúng ta xúc chạm, hãy chú ý cái tâm mà khi chúng ta xúc chạm đó là tâm gì. Cho nên cái đó gọi là chế tâm. Chế tâm là mình giữ tâm, đừng cho nó khởi tùm lum, gọi là tâm buông lung. Đừng cho nó buông lung, đừng cho nó khởi tùm lum, đừng cho nó buông lung khi căn tiếp xúc với trần. Cho nên gọi là thủ hộ căn. Chứ thực ra thủ hộ căn tức là giữ gìn tâm. Một cái phương pháp á, giữ gìn tâm á, là một pháp thủ hộ căn. Nghĩa là giữ gìn tâm mình đó là bằng cách đó, là cái mắt của mình nhìn đó, là mình phải xem xét cái tâm của mình và hạn chế góc độ nhìn và tránh xa cái bị nhìn. Hạn chế góc độ nhìn là gì? Mắt mình không có nhìn đây nhìn kia láo liên, mà nhìn đúng cái chỗ nào mình cần nhìn thôi. Ví dụ mình nói chuyện ai thì nhìn người đó thôi, chứ không có nhìn bên đây quan sát kia rồi dịch qua dịch lại, làm nhiều cái đối tượng nó đi qua con mắt của mình. Mà nhiều đối tượng đi qua mắt của mình vậy đó, nhiều cái tâm bắt đầu nó sanh ra. Cho nên rất là nhiều tâm nó sanh ra, sau đó thì phiền não nó sanh ra theo. Cho nên mình hãy nên đó là thủ hộ căn nhiều chừng nào thì tâm mình đó được chế ngự và thanh tịnh nhiều chừng đó. Vậy nên người trí chế ngự năm căn chẳng thể tùy theo phòng giữ như giặc cướp, không để buông thả. Nếu không buông thả chẳng bao lâu ắt diệt mất vì cảm xúc. Tâm là chủ của căn, vậy nên các ông phải chế ngự tâm. Tâm rất đáng sợ hơn cả rắn độc, thú dữ, kẻ giặc thù, nạn lửa tràn lan. Những thí dụ như thế còn chưa đủ. Sự nguy cấp giống như người hay cầm bắt mật, đi lại nhanh nhẹn, mắt chỉ nhìn vào mật nên chẳng thấy cái hố rất sâu ở dưới chân, như con voi điên không có móc sắt để kìm giữ, lại như con dượng được lên cây, mặt tình nhảy nhót khó bề ngăn cấm chế ngự, phải mau mau kiềm chế chứ để phóng dật. Nếu buông thả tâm, tất cả việc lành sẽ bị hủy hoại mất, chế ngự được tâm rồi không việc gì mà không xong. Vậy nên chúng ta nên siêng năng tinh tấn chế ngự cho được tâm. Đức Phật ngài ví dụ một loạt các ví dụ mà nếu chúng ta không có chế ngự lấy tâm mình. Ví dụ như á, chúng ta nhìn con mắt chúng ta nhìn cái mà chúng ta thích đó, chăm chăm chúng ta đi. Mình đi đi đi nhưng không ngờ ở dưới chân mình trước mặt á có một cái hố rất là sâu. Mà mắt mình á cứ nhìn chăm chú vào cái đối tượng mình thích thôi. Và mình chạy theo để mình lấy cái đối tượng đó, thì cuối cùng chưa lấy được cái đối tượng đó, tức là mật ngọt ở trong này. Đức Phật ví dụ đó là mật ngọt, ai cũng thích, trước mặt vậy đó, chạy theo chạy theo chạy theo, ai nhà đâu vừa vớ tay lên cái này là mình đã sụp xuống hố và để bị vùi thay ở trong cái hố đó rồi. Nên sự nguy hại nguy hiểm khi căng tiếp xúc với trần, chúng ta chú ý đến trần mà không chú ý đến tâm thì chúng ta sẽ lọt xuống cái hố đó, nó nguy hiểm tương đương như vậy. Cho nên Đức Phật ngài nói là tâm nó làm chủ hết, tâm á, nó tạo ra tất cả cái nghiệp hết. Cho nên mình không chú ý đến tâm mình mà để buông lung á quý vị, thì cái đó là chúng ta không có làm gì được hết á, và nó sẽ hủy hoại mất hết tất cả các cái công đức. Nếu chúng ta là phóng dật, tức là để tâm mà không được kiềm chế, buông lung là tạo nghiệp mà không được kiềm chế. Do đó mà mình á, khi mà tu tập á quý vị chú ý tới cái tâm. Nên các vị tiền bối có dặn là thương đời tâm sự tỏ bài đó, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh, là chỗ đó. Cho nên nhầm khi á, mình tu á, mình thấy á, là mình phải thờ Phật, bàn thờ lộng lẫy, rồi kinh á, là phải bìa dày mã chữ vàng, rồi á, cái phòng của mình á, thì á, mình làm sao cho nó sang trọng, đèn màu chớp chớp đã, vân vân. Còn mặc áo á, thì phải lựa áo vải Đài Loan, rồi á, là nhiều lắm. Chuỗi á, thì chuỗi cái ngà voi, hoặc là chuỗi bằng vàng, bằng ngọc bích, vân vân, để chúng ta tu tập. Nhưng mà Đức Phật dạy cái đó chỉ là những cái phương tiện thôi, nó không phải là cái cốt yếu của cái sự tu hành. Cốt yếu sự tu hành là chế tâm, tức là mình giữ cái tâm á, mà giữ cái tâm thì liên quan tới cái căn. Tại vì cái căn nhìn, mắt nhìn thì mới sanh tâm. Cho nên mỗi khi chúng ta chú ý về cái gì đó thì cũng phải chú ý ngược lại cái tâm của mình, chứ đừng có chú ý cái đối tượng ở xung quanh của mình quá. Cái ham hoặc cái ghét chúng ta đều chú ý hết á. Chúng ta để ý hai thứ, để ý thứ nhất là cái mình thích, để ý thứ hai cái mình ghét. Ý mình cái mình ghét cũng để ý hả? Để ý đó, người nào mình ghét mình quan sát họ không chừa một miếng nào luôn á. Cái người nào mình thương mình cũng quan sát họ không chừa miếng nào luôn á. Có nghĩa là mình đó là vậy đó. Cho nên á, giống như là chúng ta chăm chú vào cái nhìn thì cái hố ở dưới chúng ta không có để ý. Chúng ta chạy theo cái mà chúng ta chú ý đó thì chúng ta sụp xuống hố. Người thiệt hại là chính mình mà thôi. Ở đây cũng vậy, khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, cần phải được thủ hộ tâm. Tại vì tâm sanh ra khi nhìn, nghe, ngửi, nếm, gọi là cảnh sanh tâm. Cho nên á, mình á, dứt phát luôn luôn lúc nào cũng phải giữ cái tâm, nhìn cái tâm, thấy cái tâm, biết cái tâm khi mà chúng ta tiếp xúc với những cảnh xung quanh. Cho nên cái việc thứ hai á, là mình phải chế tâm, gọi là thủ hộ căn. Tại vì căn nhìn nghe ngửi nếm nó sanh tâm, cho nên mình chế tâm là phải giữ tâm. à, đừng cho nó buông lung, đừng cho nó phóng dật, à, giữ cái tâm của mình, à, xả bỏ, dừng lại, nhẫn nhục. Nói chung là thấy biết tâm để mà mình khống chế nó, à, thì gọi là chế tâm. Cái điều thứ ba quý vị, cái điều này Đức Phật dạy là ăn uống phải có tiết độ. Coi vậy chứ quý vị, ngài quả tùng khẩu sức, mà bệnh thì tùng khẩu nhập. Cái miệng mình như vậy chứ là nó có nhiều cái chức năng lắm. Chức năng nói, chức năng ăn, chức năng uống. Cái miệng của mình á, nó có chức năng nói, chức năng ăn, chức năng uống. Hỏi cái miệng để làm cái gì? Miệng để nói chứ làm cái gì? Miệng để làm cái gì? Dạ, miệng để ăn chứ làm cái gì? Miệng để làm cái gì? Miệng để uống chứ làm cái gì? Đó, như vậy á, ăn uống mà lỡ ăn uống tầm bậy vào cái làm sao móc cổ ra. Còn mà lời nói mà bay ra cái một là làm sao mà kéo về đưa vô miệng nuốt bụng được. Ví dụ như mình nói một câu làm người ta chết đứng, người ta xỉu, rồi thôi tôi rút lại lời nói. Làm sao rút? Chửi người ta rồi mà rút cái gì mà rút? Cho nên là cái lời nói đâu phải là kiếm, à, mà rút ra rồi rồi chúng ta tra vô vỏ và lại. À, cho nên cái lời nói mà đánh vô tim người ta rồi á, người ta đã tổn thương rồi, người ta cảm thọ rồi, gây nghiệp rồi, thì đường nào rút? Thì ăn uống cũng vậy, ăn vào rồi á thì là làm sao lấy ra. Và chính cái sự ăn uống nó có một cái dòng cảm thọ, cho nên cái gì mình ăn ngon mình phái, à uống ngon mình phái, à cho nước nào mà ngon là trời ơi uống đầy bụng luôn. Còn mà đi đám thì tiệc bữa nào mà ăn ngon một cái thôi, trời ơi ăn có nhiều người ăn mà hết thấy đường xung quanh luôn á, gọi là ăn lên mà dọn mâm cao cổ đầy nha, lên 1, 2, 3 suốt như máy suốt lúa vậy đó, à lên ngồi ăn đổ mồ hôi chán dán mồ hôi đầu luôn, à, ăn lua ào vô. Cho nên đó quý vị, Đức Phật dạy là tiết độ trong ăn uống. Này các tỳ kheo các ông, khi ăn uống nên xem như dùng thuốc để trị bệnh, dù cho dở cũng chỉ dùng đúng mức, dù ngon dù dở chỉ dùng đúng mức, đưa vào thân thể chỉ để khỏi đói khát mà thôi. Như con ong hút mật chỉ lấy nhị hoa mà chẳng làm tổn hại hương sắc, tỳ kheo cũng vậy, nhận sự cúng dường của người ta đủ trừ đói khát, chẳng được tham cầu nhiều, tổn hại đến lòng lành của người. Như kẻ khôn ngoan biết lượng sức con bò kéo, chẳng ép quá nặng khiến phải kiệt sức. Ở đây á là Đức Phật á ngày ngày dạy về và ăn uống cho người đi khất thực. À, thì mình nắm cái ý này, mình nói người cư sĩ tại gia cũng vậy á quý vị. À, chúng ta dù ăn ngon, dù ăn dở thì cũng chỉ gọi là để khỏi đói khát mà thôi. Cho nên ở trong tam đề ngũ quán, ở trong chùa mình cúng mà ngọ cúng Phật bữa trưa đó. À, trong đó mình quán thức ăn này như là thuốc để trị bệnh khô gầy. Vì á, thành đạo nghiệp nên mình mới ăn cái thức ăn này. Cho nên thức ăn này cũng như là thuốc để trị cái bệnh, mà bệnh đó là bệnh khô gầy của thân thể mà thôi, chứ đừng có phải là ngon là dở gì cả. Cho nên mình đừng có vì cái miếng ăn quá, mình vì cái miếng ăn quá sanh ra những sự tổn hại. Cho nên đó quý vị thấy vậy chứ cái món ăn á, ta nói món ăn cái tồi tàn là chỗ đó, dành ăn dữ lắm. Thấy vậy chứ là ăn mới sống được, cho nên ta quan trọng cái miếng ăn ghê gớm lắm. Cho nên đó dành đất, dành đai, dành này, dành nọ đó thì người ta cũng gọi là dành ăn. Tại vì á cái dành ăn nó khốc liệt vậy đó. Cho nên dành của cải đâu có phải là dành miếng ăn đâu, nhưng người ta cũng nói là dành ăn. Nên cái từ ăn á là người ta quen đến cái mức độ á, là tại vì mình làm cái gì cũng để ăn mà thôi à. Đi làm gần chết vậy đó, cũng mua đồ cho cái miệng mà nó ăn vậy thôi à. Ôi ơi, thức đêm thức hôm cũng gì để vô cái miệng vậy thôi. Kiếm tiền để làm gì, mua đồ ăn để vô cái miệng, để nó tồn tại cái sự sống của mình. Cho nên đó quý vị, là ăn, đây là ăn thuốc thôi. Cho nên nhà Phật mà ăn buổi chiều á, thì người ta được gọi là dược thạch hoặc là dược thực, tức là món ăn thuốc. Mình nghĩ món ăn đó thuốc thôi, cho nên dở cũng là thuốc đắng, mà ngon á là thuốc áo đường vậy thôi. À, bữa nào mình ăn cái một cái bữa mà ngon quá ngon á, thì bữa đó thuốc á, nó có áo lớp đường bên ngoài. À, còn bữa nào mà ăn dở quá dở á, thì chẳng qua là uống thuốc nó đắng quá vậy thôi. À, uống xuyên tâm liên à, nó đắng quá. Cho nên ngon dở là chuyện của thế gian. Còn à, đối với những người tu tập á quý vị, ngon dở không còn quan trọng nữa. Tại vì á, người ta nghĩ đó là cái món ăn thuốc đó mà thôi. Còn mình hưởng dụng của cải của người khác á, thì đừng có làm tổn thương người ta. À, Đức Phật ví dụ như con ong hút mật, chỉ lấy nhị qua mà làm chẳng làm tổn hại hương sắc. À, quý vị thấy không? Con ong, con bướm nó hút mật của qua, nó lấy mật thôi, và đồng thời á, nó thụ phấn cho hoa đó. Tức là được á, là được cái mật, mà trả lại cho người ta là trả lại sự thụ phấn cho cái hoa đó. À, cho nên đó quý vị á, là cái người mà thọ của cải của người khác. Ví dụ như ngày xưa đó, các cái vị tỳ kheo đi khất thực á, à, thì thọ của cải của người khác. À, cho nên là các cái vị này á quý vị, à, do thọ của cải người khác nên á, cái gì cũng chừng mực thôi. À, tức là vừa đủ thôi. À, đừng có quá nhiều. À, quá nhiều sẽ sinh tổn hại cho những người khác. Nên đó quý vị là thấy rằng trong cái sự ăn uống của mình đó quý vị, coi vậy chứ nó ảnh hưởng đến sự tu tập nhiều dữ lắm. Cho nên mình ăn uống đừng có quá chú ý tới dinh dưỡng thôi, đừng có chú ý tới ngon dở. À, nếu chú ý tới ngon dở quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con đường tu tập của mình. Cái điều thứ tư á quý vị, Đức Phật dạy là đừng có ham ngủ nhiều, phải không? Tu giải thoát ăn ngủ lên hàng đầu liền. Tại vì có nhiều người mà ham ngủ, ham ăn, tu hành gì được hết trơn á. Đức Phật dạy đừng có tham ngủ nhiều. Ăn với ngủ này khó tu, tức là khó tu cái ăn cái ngủ lắm. Ai cũng bị dướng chứ. Ăn mà không ngon cái là mình bực mình rồi đó nha. Có nghĩa là mình ăn mà không ngon cái mình bực mình lên. Rồi á là ngủ mà không đủ giấc cái gì đó là quạo quọ lên. Ví dụ như á là ngủ giữa chừng cái người ta kêu thức dậy làm chuyện hay gì đó, mắt đỏ gây, cái mặt quạo đeo, nhìn lên á là như ăn hết của vậy. Mặt hầm hầm hầm, không có dám la người ta, nhưng mặt mà hầm hầm hầm hầm rồi lên. À, cái người đó là cái ngủ nghỉ á nó quá quan trọng với người ta. Cho nên đó quý vị thấy là người ta rảnh là ta ngủ à, rảnh là ta ngủ à. À, dành thời gian liên tục ta ngủ. Này các tỳ kheo, các ông chọn ngày nên siêng năng tu tập thiện pháp, chẳng phí thời gian ban đêm, cũng chẳng nên bỏ mất đầu hôm và lúc gần sáng. Còn lúc nửa đêm lấy việc tụng kinh để tự biết mình, đừng để việc ngủ mê làm cho một đời phải uổng phí không được gì cả. Thường nhớ đến ngọn lửa vô thường thiêu đốt cõi thế, sớm lo cầu độ giải thoát lấy mình, chẳng ham mê ngủ. Giặc phiền não thường luôn rình rập giết hại người, độc hại hơn cả quán thù. Sao còn ham ngủ mà chẳng thức tỉnh? Còn rắn độc phiền não đang ngủ trong tâm, như con chăn dữ đang ngủ trong nhà, hãy dùng cái móc sắt trì giới mà sớm trừ bỏ nó đi. Con rắn mê ngủ ấy trừ được rồi mới có thể ngủ yên được. Chưa trừ được rắn ấy mà vẫn ngủ, là không biết tự hổ thẹn. Lấy tự sự hổ thẹn làm trang phục, đó là bậc nhất trong các món trang sức làm đẹp. Hổ thẹn giống như cái móc sắt, có thể giúp chế ngự được việc làm sai trái, nên tỳ kheo thường luôn phải biết tự hổ thẹn, không lúc nào lơ đễnh. Nếu mình lìa khỏi sự hổ thẹn, ắt phải mất hết các công đức. Người biết xấu hổ thì mới làm được điều lành, kẻ không biết xấu hổ chẳng khác chi những loài cầm thú. Ở đây Đức Phật ngài dạy cái người mà tu tập đó quý vị, đừng có ham ngủ nhiều, mất thời gian lắm. Mình hãy chú ý vào hai cái thời khóa tu, là thời khóa tu đầu hôm và buổi sáng. Đức Phật nói rõ ràng nè, có hai thời khóa tu đầu hôm và buổi sáng tu chất lượng lắm. Ban ngày tu mình không nói, nhưng mà nói ban đêm á, đầu hôm và buổi sáng. Tại vì ban đêm để ngủ, mình dành thời gian đầu hôm và buổi sáng. Còn giữa đêm á, nếu có thức gì cũng phải nhớ đến những lời Đức Phật dạy, gọi là tụng kinh á. Tụng kinh là nhớ lời Đức Phật dạy, kinh là lấy Đức Phật dạy. Cho nên á, đầu hôm và buổi sáng có hai thời. Nên mình bây giờ á, mình cũng tập theo cái kinh Di Giáo phần số 4 nè, tức là đừng tham ngủ nhiều nè. Thì cái phần này á quý vị, chúng ta đầu hôm trước khi đi ngủ mình có thời công phu tu đi, ngồi ở giường á niệm Phật, hoặc là chúng ta ngồi ở giường á chúng ta ngồi thiền, hoặc là ngồi ở giường ta trì chú, hoặc ngồi ở giường ta xả tâm hoặc là định tâm. Mình tu tập có thể niệm Phật cũng được nữa. Trước khi đi ngủ nó ngồi lần chủ niệm Phật cái hay biết mấy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Người ta lần chuỗi. Trước khi đi ngủ hay lắm. Quý vị đi. Đầu hôm, Đức Phật dạy là đầu hôm và giác khuya đó quý vị, gần sáng, đầu hôm và gần sáng, tức là tối và sáng, hai thời đó là phải ngồi thiền tu tập. Hoặc là niệm Phật tu tập. Còn nửa đêm mà có sức tức dậy đó thì là cũng tranh thủ luôn, nhớ tới lời Đức Phật dạy, giữ ở trong tâm, đừng ham ngủ nhiều quá. Ngủ nhiều đi đến tâm si mê. Nên cái ngủ nhiều á quý vị, nó là rất là nguy hiểm. Con rắn mê ngủ, tức là mê ngủ Đức Phật ví như con rắn độc luôn luôn, lúc nào cũng chực chờ. Nên những người mà ham ngủ nhiều á quý vị, không phát huy được trí tuệ ba la mật, sẽ tăng trưởng cái tâm hôn ám, mê mờ, gọi là hôn trầm thủy miên mà thôi, chứ không có làm được cái gì cho nó xác đáng này. Ở đây Đức Phật ngài nói là cái sự hổ thẹn gọi là tàm quý. Cái người mà biết hổ thẹn với những điều tội lỗi mà dứt phát không có làm nữa đó quý vị, thì cái đó mới là quý giá biết bao. Người biết hổ thẹn người đó mới có cái tri giác. Còn người mà không biết hổ thẹn đó thì cũng tương đương ở trong kinh đó nói là chẳng khác chi loài cầm thú. Ví dụ như con chó, con trâu, con bò, nó làm cái gì mà sai á nó bình thường. Nhưng con người mình á làm cái gì sai á mình thấy hổ thẹn với chính mình, lấy hổ thẹn với mọi người xung quanh, thì còn tâm hổ thẹn tức là còn tàm quý. Thì nếu mà chúng ta còn tàm quý á thì mình cũng còn có thể tu tập được. Còn nếu mà mình không còn tàm quý, không còn hổ thẹn thì khó lòng mà tu tập lắm. Cho nên á quý vị ngủ đủ giấc thôi, đừng có ngủ quá nhiều. Có nhiều người tranh thủ ngủ dữ lắm, tối đâu 8 giờ ngủ rồi, không cần tụi không tụng kinh nhưng mệt quá năng nằm đang ngủ luôn. Ngủ xong mà tới sáng 7-8 giờ mới thức, thức mà còn lăn nữa, không dậy nữa, dung dai, thức ăn sáng vừa xong mới thấy tới trưa trưa cái ngủ giấc nữa. Cái thức dậy cái ăn cơm trưa cái đầu giờ chiều mà thức 1-2 giờ chiều nằm ngủ giấc nữa, tới chiều. Tới chiều tức dậy tắm rửa cái ăn cơm. Ăn cơm xong cái coi tivi, tivi tới 7-8 giờ ngủ tiếp. Cái ngày nào người đó ngủ không, tối ngày ngủ không à. Người ta thấy cái ngủ á nó rất là sướng. Người ta thích cái cảm giác ngủ á. Trời ơi, nằm ngủ đắp mền nha. rồi bật quạt hoặc máy lạnh để không còn niệm mà mút nữa, rồi là chải ga trắng phao ha, lên đi khách sạn vậy đó, rồi là ngoài trước có tivi nữa, ở đây là có cái hộp đậu phộng da cá nữa. Ngồi ăn rồi uống trà đá rồi là hoặc là uống nước ngọt, coi tivi rồi coi rồi nằm ngủ luôn, vậy là hết tập phim rồi nằm ngủ luôn, ngủ luôn. Nên nói quý vị thấy vậy thôi á, chứ ngủ nó làm mê tâm, tại vì mình ngủ mình không biết gì. Mà quý vị thấy á, là khi chúng ta còn thức thì chúng ta mới biết, còn ngủ đâu có biết gì. Nhưng nhà Phật là mình khai cái trí tuệ tâm linh, cho nên ngủ nó ảnh hưởng cái quá trình khai cái trí tuệ tâm linh ghê gớm lắm. Cái người nằm mê ngủ một cái một là không có phát được tuệ, tuệ nó không phát được. Nên là ngủ nhiều chừng nào á, là tệ, nó bích dịch luôn, nó không có phát được. Cho nên nếu quý vị ngủ vừa đủ thôi, 6-8 tiếng thôi là được rồi. Còn ngoài giờ đó ra tranh thủ thời gian tu tập, thời gian lao động. Ở chùa thì người ta làm công quả, còn ở ngoài ra lao động để phục vụ nhân sinh giúp đời. Chứ có đâu mà tối ngày mà ngủ không, sáng ngủ chưa ngủ, chiều ngủ ngủ gì thôi. Nên có nhiều người ngủ ghê quá. Lúc trước á thì thầy cũng không tin. Có cái nhà kia nói cái đứa con á, mỗi khi chủ nhật á là ngủ từ 12 giờ đêm thứ bảy, ngủ hết ngày chủ nhật luôn, ngủ tới tối chủ nhật mới thức. Là ngủ dữ ta, ngủ 12 giờ đêm thứ bảy, ngủ tới sáng chủ nhật 6 tiếng, hết ngày chủ nhật là 12 tiếng, là 18 tiếng, ngủ thêm tới 7-8 giờ tối mới thức dậy ăn, rồi học bài đến sáng buổi sau thứ hai. Mà quý vị thấy ghê gớm không? Tại học cả tuần đó, ngủ thời gian ngủ 18 tiếng, 20 tiếng, nhưng mà vẫn chưa bằng nữa ngày xưa. Nào quý vị, thầy đi học á, thầy sinh viên á, khi mà thi xong á, có một cái chú này nè, chú nằm ngủ 3 ngày 3 đêm liền mà không ăn. Ông không ăn luôn á, ngủ 3 ngày 3 đêm, tính đâu có bệnh không à. Ai nhà là ông thức dậy bình thường rồi đi tắm rửa đi ăn uống bình thường, ngủ 3 ngày 3 đêm khủng khiếp không? Nằm chỗ một, ngủ 3 ngày 3 đêm. Tại vì thi thức đêm đâu, cả tuần lễ đó để ôn bài thi. Rồi là thi xong rồi ngủ 3 ngày 3 đêm liền luôn. Thấy khủng khiếp, có nhiều người đạt tới trình độ ngủ gọi là cao siêu luôn. Có nhiều người mà lên tụng kinh cái là gục đầu xuống ngủ không. Rồi có những người á là nghe pháp rồi là ngủ. Có người nghe pháp rồi ngủ. Cho nên có cô Phật tử á, cổ lợi á, cổ mỗi lần có mà phát hành đĩa đó, cổ lợi á, có cái vị đó giảng, cổ thỉnh đĩa có vị đó không à. Cái vị đó mới gặp cổ hỏi là sao mày có nhiều thầy giảng mà sao cái thỉnh đĩa của tôi không. Vị cô nghe cô tâm đắc hay sao, cô thỉnh hết trơn ra, bao nhiêu đĩa cũng thỉnh hết trơn á. Cổ là không có, con thỉnh về cho mẹ con thầy ơi. Cái ủa vậy là mẹ con tâm đắc thầy giảng hay sao? Là không, mẹ con bị bệnh mất ngủ biết bao lâu rồi, sao tình cờ nghe cái đĩa của thầy giảng cái cổ ngủ, bây giờ nghe đĩa nào của thầy giảng cũng ngủ, cho nên con là có nhiều đĩa của thầy con gom hết, chứ thôi uống thuốc ngủ cũng không ngủ nữa, mà nghe đĩa thầy giảng là ngủ. Trời ơi, ông nghe cái hết muốn đi giảng biết không. Câu chuyện vui thôi mà cũng có thật, lâu lâu cũng có một chuyện đó, nó có thật gì đó. Nên có nhiều chuyện có thật, thầy đi qua Canada có cái cô Phật tử đó, thì con của cổ á nói là mẹ con là fan hâm mộ của thầy, nghe đĩa của thầy không, không nghe của ai hết. Thầy là vậy là nghe ngày nghe đêm luôn, một nghe suốt luôn từ sáng tới chiều tối, nghe đĩa của thầy không. Cái bữa đó thầy lại rủ ghé nhà cũng cho bà già, sao cũng già lúc đó 80 mấy tuổi rồi mà thiệt, nghe đĩa thầy không à. Mà đặc biệt một điều, nghe chỉ một đĩa một, nghe 10 năm mà nghe một đĩa một, nghe từ sáng tới chiều bắt quay đi quay lại, quay đi quay lại mà nghe 10 năm nghe đúng một đĩa. Đĩa đó gọi là giảng sanh tịnh độ. Cũng nghe có một đĩa một, không có nghe đĩa thứ hai mà sao mà bắt tối ngày sáng đêm, từ sáng bắt tới tối làm lục nghe có một đĩa một, rồi nó quay lại quay lại. Trời, mới thấy một cái lạ lùng thiệt á. Nên nó có nhiều người lạ lùng lắm. Cái ông người Pháp với ông người Úc là thấy hai ông đó tối ngày bắt đĩa thầy nghe, mà hai ông không biết tiếng Việt đó. Trời, không biết tiếng Việt mà bắt đĩa nghe sao hiểu. Ông là hiểu, là hiểu làm sao cũng không biết hiểu làm sao nữa. Không biết tiếng Việt mà bắt nghe tiếng Việt à, tối ngày bắt đĩa giảng nghe, rồi hỏi hiểu không hiểu, hỏi biết tiếng Việt không không. Đây rồi, cái này không biết làm sao luôn á, không hiểu luôn à. Do đó quý vị, khi mà chúng ta tu tập đó, cái ngủ này nè à, nó làm cho mình mê mờ tâm trí dữ dội lắm à, cho nên đó quý vị hãy đề phòng với nó. Sắp thời phát biểu đâu đó đàng hoàng, tối đầu hôm tù, tới sáng mình tù à, cho nên đó còn ban ngày là phải sắp cái lịch kính mít luôn à, không có được là chúng ta mê ngủ. Mê ngủ thì mình sẽ trả cái giá rất là đắt. Tâm trí mê mờ, có lòng mà phát huy cái trí tuệ ba la mật của mình. Cái điều thứ năm á quý vị, Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo á là không nóng giận. Ta nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, mà tu mà nổi sân là thôi rồi này. Tu mà nổi sân là không có thành tựu được. Làm gì làm á quý vị, phải khống chế sân. Khống chế là bằng cách á, mình thiền định, bằng cách mình nhẫn nhục, bằng cách quán từ bi. Cái sân nó nguy hiểm vô cùng. Coi vậy đó, gọi là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức á, sân nó nguy hiểm lắm. Mỗi khi cơn sân nó nổi lên cái một á, nhiều như mình á là con ma con quỷ gì đó, thấy ghê lắm. Cho nên có cô Phật tử, cô nói là thầy ơi, thầy soi giùm con coi, không biết hôm qua con quỷ nào nó nhập con. Hỏi sao biết con quỷ nó nhập lại, trời ơi tự nhiên con chửi ba con, chửi nát ba con hết trơn. Mà tới bữa nay con hối hận quá trời luôn, nhỏ lớn con đâu dám chửi ổng. Sao hôm qua con chửi ổng cả tiếng hồ mà ổng nên hỏi nín thinh luôn à. Con chửi nát ổng hết trơn. À thầy coi con quỷ nào nó nhập con vậy, thầy coi câu thần chú nào đánh cho văn nó ra giùm. Vậy thầy ra thầy đâu có thấy con quỷ nào đâu. À thầy hỏi tại sao mà chửi ổng, là thầy coi có tức không. Nhà ba anh em trai, một người con gái là con á, có một chục công đất, ổng chia cho thằng trai đứa ba công, chia con có một công. Bữa đó về nhìn ổng còn bực chửi, là phải rồi, quỷ nào nó nhập, quỷ tham nó nhập, hiểu không. Đồng thời là con, bốn đứa, đứa hai công rưỡi là xong rồi. Không à, ba đứa con trai, đứa ba công là chín công, đứa con gái một công hết. Do đó nhỏ tới lên con, lớn lên con nào cũng con. Nhưng mà đứa ba công, đứa hàng công bực quá chửi à, mà nói đổi thừa ma nhập. Cho nên đó quý vị, mấy con ma, mấy con quỷ đứng bên ngoài nó khóc không, nó là em đâu có nhập chị đâu. Em đứng nãy về em đứng chầu rìa ngoài này, em đâu có nhập chị, mà sao lại chị vậy, nói em nhập chị. Cái đó là chị tự chửi ba chị, chứ em có nhập em chửi đâu, đổi thừa em, tội nghiệp em. Đấy không, người ta là ở trên thế gian ta không có tu hành, ta đọa làm quỷ mà còn đổi thừa người ta là nhập vô chửi ông già. Đấy, quỷ nó là đứng ở bên ngoài không mà đứng xin ăn không mà đói gần chết đây nè, nhập chửi ai, chửi gì nổi, chửi đói gần chết chửi gì nổi. Tham lên dê của không đồng điều chửi ông già, rồi lúc đó nói quỷ nhập. À, quý vị thấy không, cái nóng giận nghĩa là gì đó, nóng giận như con quỷ, nóng giận như con ma. Cho nên cái nóng giận sân si á, nó làm cho mình mất đi từ bi và trí tuệ. Nhớ nha, nóng giận sân si mất từ bi và trí tuệ. Cho nên những người nào thường xuyên nóng giận sân si, người đó không có từ bi và trí tuệ. Vì để ý đi, nóng giận sân si sẽ giết chết từ bi và trí tuệ. Mà từ bi và trí tuệ là hai cái pháp cần phải có của một người con Phật. Có hai pháp này á, quý vị kê cao gối ngủ chết cái gì cõi trời, có từ bi trí tuệ. Khỏi làm gì chứ khỏi niệm Phật luôn nữa, chết về cõi trời luôn. Có từ bi trí tuệ mà nóng giận sân si giết chết từ bi trí tuệ. Nói đơn giản vậy thôi. À, cho nên cái người nào nóng giận sân si á, quý vị hãy nhẫn nhục đi. Nhẫn nhục, đè nén, kiềm chế. Nóng giận không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Nó không liên quan tới mình chứ. Nó là một cơ chế của tâm khi không hài lòng đối với cái gì đó ở phía bên ngoài mà thôi. Cho nên đó là mình đó, hãy tiêu diệt nó, buông xả nó. Đừng có để nó ngự trị ở trong lòng mình. Nó thiêu đốt hết tất cả các cái. Cho nên ta nói là giận quá mất khôn rồi cho đó. Nên trong A Tỳ Đàm, trong Vi Diệu Pháp, giận nó có một cái tâm gọi là tâm Patikha. Tâm Patikha là một cái loại tâm quỷ diệt. Cho nên đó là khi giận ai, hận ai hay gì đó, mình muốn là thiêu hủy người đó luôn. Cái đó là tâm ác độc vô cùng. Nên giận nó đọa xuống địa ngục đó. Sân giận đọa xuống địa ngục. Này các tỳ kheo, các ông, nếu có người đến cắt xẻo thân thể ra từng mảnh, hãy tự nhiếp tâm, không nên nóng giận, cũng phòng hộ nơi miệng, chứ nói lời ác độc. Nếu buông thả tâm nóng giận là tự mình làm hại đạo, mất hết lợi ích và công đức. Nhẫn nhục là đức tính, mà trì giới khổ hạnh cũng chẳng bì kịp. Người có thể nhẫn nhục mới đáng gọi là bậc đại nhân có sức mạnh. Như người chẳng thể vui lòng nhận lời mắng chửi độc ác như uống nước cam lộ thì chẳng thể gọi là bậc trí huệ đã nhập đạo. Tại sao vậy? Cái hại của sự nóng giận là phá hoại hết các pháp lành, làm mất danh tiếng tốt, khiến cho đời này và đời sau chẳng ai muốn gặp gỡ mình. Bởi vì người nóng giận người ta xa lánh chứ nha. Ta nhìn thấy ớn chết luôn. Nhìn người nào nóng giận sân si nổi da gà nổi ốc luôn. Nhìn cái muốn rời xa, muốn quýt bay luôn, muốn tránh xa. Nóng giận mặt thấy ghê lắm. Mặt hầm hầm hầm hầm. Thấy người nào giận giận mắt lùm lùm, mặt hầm hầm, mắt đỏ chạch, giống như ăn hít của vậy. Cho nên đó quý vị nên biết rằng tâm nóng giận còn hơn cả lửa dữ. Phải thường phòng hộ, không để cho nhập vào giặc cướp công đức. Không gì hơn tâm nóng giận. Người thế tục thọ hưởng dục lạc, chẳng phải người hành đạo nên không có cách tự chế. Nóng giận còn có thể tha thứ được. Như người xuất gia hành đạo, người tu tập không tham dục mà còn ôm giữ sự nóng giận, thật không thể được. Như giữa trời xanh trong mát mà có sấm sét nảy lửa, thật không phải việc đáng có. Cho nên những người tu tập đó quý vị, mình coi cái việc nóng giận như là kẻ thù, như là một cái bom nổ chậm vậy đó. Nó nguy hiểm vậy đó. Giống như là nóng giận như là chập điện vậy đó. Như là bom nổ chậm vậy đó. Cho nên á, là mình hãy khống chế cái sự nóng giận bằng cách là chúng ta nhẫn nhục, phát lòng từ bi. Giá nào cũng phải nhẫn, cỡ nào cũng phải nhịn. Nên người nào á mà dùng sự nhẫn nhục để nhẫn nhịn á thì công đức rất lớn. Nóng giận nó không có chỗ để dung thân. Đừng chừa chỗ cho nóng giận. Quý vị biết á là cái người giàu tu tập tới cỡ nào mà khi chết khởi lên tâm nóng giận cái bị đọa liền. Tại vì á khi chết á cái tâm nó sẽ dẫn đi, nhưng mà lúc tắt hơi với cái tâm nào, lúc tắt hơi á, với cái tâm nào thì tâm đó nó dẫn đi cảnh giới tương đương như vậy. Mà tâm nào khởi lên thường xuyên ở trong tâm của mình thì tâm đó nó có cái thế mạnh. Cho nên cái tâm nào mà khởi lên thường xuyên chừng nào tâm đó có cái thế mạnh. Giống hình như mình niệm Phật hoài hoài, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật khởi lên thường xuyên, vì tâm niệm Phật có thế mạnh. Còn mình nóng giận thường xuyên là tâm nóng giận có thế mạnh. Mình tham lam thường xuyên thì tâm tham lam có thế mạnh. Nó có thế mạnh, nó lấn lướt các tâm khác. Khi mà người nhắm mắt xuôi tay ra đi mà với cái tâm nóng giận, tâm sân, người này đọa xuống dưới địa ngục, chịu nhiều đau khổ, cho đến đau khổ khốc liệt. Cho nên đừng có giữ cái nóng giận ở trong lòng, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Cho nên đừng có ghét ghen ai, đừng có giận hờn ai. Nhưng mà nếu có lỡ giận hờn sẽ nhẫn nhục, phát lòng từ bi. Mình biết cái giận hờn, sân giận nó nguy hiểm lắm, nên không nên chứa chấp nó, không nên để nó trong lòng. Nó phải là bạn của mình, nó là kẻ thù thật sự. Tu biết bao nhiêu lâu, chỉ nóng lên một cái một thôi đi tuốt luốt rồi. Cho nên đề phòng sự nóng giận, hãy đề phòng nó một cách tuyệt đối luôn. À, nó mới vừa nổi lên gọi là manh nha, thôi mới nhú lên cái thay, giống hình cái cây mới nhú lên ngắt đọt. Mới nhú chút ngắt đọt, nhú chút ngắt đọt, từ từ từ nó úng luôn. Còn mình chiều theo á, nóng giận rồi chửi người ta, đánh người ta, mắng người ta. Rồi nhất là mấy người nổi ghen thì ớn. Đi về Bạc Liêu, thấy cô kia đánh ghen, cầm nguyên cây dao chạy ra trời rồi mình sợ muốn chết luôn. Ngồi trên xe mà đèn xanh đèn đỏ gì đó, nhớ mà thắng xe lại tới chỗ đó. Thấy cái cô nọ là đậu xe đó, cô kia tự nhà lấy nguyên cây dao chạy ra đánh ghen. Ồ mình thấy rồi là tiêu. Cầm nguyên cái dao dài nè dở lên chém người ta. Vừa dở lên tao giết mày, vừa dở dao lên sao thấy té xuống. Cái người mà cầm dao té xuống, ai nhà đâu mà bị bệnh yếu tim. Đó, lúc đó mà ghen nổi lên á, sân nổi lên á, tao giết mày, vừa nói tao giết té xỉu ngang bên kêu là taxi chở bệnh viện cấp cứu. Là ai ghen thì bệnh tim đừng có ghen. Cho nên muốn ghen cũng phải đi khám tim rồi đi. Phải đi đo điện tâm đồ, siêu âm tim màu, siêu âm màu, rồi có hở van, có thòng tim, có thông liên thất, thông liên nhĩ, có hẹp van tim, rồi có là bị tim hai lá, tim ba lá, hở van, hở rộng, hở họng, hở càng gì không mới nổi ghen, chứ ghen lơ mơ tự chết à. Cho nên đó quý vị thấy á, là cái người mà nóng giận á quý vị, họ không kiểm soát được cái lời nói, không có kiểm soát được cái hành động, không kiểm soát được cái ý của mình, cái nóng giận nó nguy hiểm vậy đó. Cho nên á quý vị hãy đề phòng nóng giận mỗi lúc mọi nơi, nhất là người biết tu, như là người xuất gia, như là người tại gia. Cái người biết tu tập hãy cố gắng kiềm chế cái sự nóng giận của mình bằng cái sự nhẫn nhục, thường xuyên quán từ bi để tăng trưởng lòng từ bi của mình lên, để hóa giải cái tâm nóng giận đó. Cái điều thứ bảy á, xin lỗi, điều thứ sáu á, Đức Phật dạy gọi là không có được kiêu mạn. Kiêu mạn từ kiêu và ngã mạn nên gọi là kiêu mạn. cho mình hơn người, cho ta đây hay, cho ta đây tài, ta đây giỏi, tôi nhất rồi, số một rồi, không ai chứ, ta là thánh rồi. Dần dần tỳ kheo các ông khi tự xoa đầu nhớ rằng đã bỏ những món trang sức đẹp, mặc áo quậy sắc, ôm giữ ứng khí bình ác, lấy việc xin ăn nuôi sống, tự thấy như vậy nếu khởi tâm kiêu mạn thì hãy mau từ bỏ nó đi. Người thế tục còn chẳng nên để lòng kiêu mạn tăng trưởng, huống chi là kẻ xuất gia nhập đạo đã vì muốn được giải thoát mà tự hạ mình đi khất thực xin ăn. Đức Phật dạy cho người xuất gia, dạy cho người tại gia đừng có kiêu mạn. Quý vị kiêu mạn thấy mình hơn người, cho mình hơn người ta đây, tự hào, tự cao, tự mãn, thấy mình là số một, thấy mình hơn người ta. Chứ thực ra trên đời này không có ai hơn ai chứ, mà chẳng qua nghiệp thiện nó chỗ trước, nó chỗ sau mà thôi. Ví dụ như nghiệp thiện về sắc đẹp chỗ trước thì mình đẹp trước, nghiệp tài lộc chỗ trước thì mình giàu trước, vậy thôi. Thế gian này là do nghiệp nó vận hành mà. Cho nên những cái gì mình nhìn thấy mình hơn người ta chẳng qua là nghiệp thiện mình nó chỗ trước người ta vậy thôi. Chứ có hơn có thua gì, ngày nào đó mình hết cái phước đó thì nó cũng tàn lụi thôi. Ví dụ như phước sắc đẹp đi, hồi 18 tuổi đẹp lạnh lùng tới cỡ nào luôn không? Mà lại úp ngược qua lại 81 cái coi. Nó hết rồi, nó mất hết rồi. Nhan sắc nó hết rồi, hưởng hết phước là nó hết rồi. Còn đâu nữa. Cho nên đó quý vị, những cái gì chúng ta có được ngày hôm nay là cũng chẳng qua là quả của nghiệp ở trong kiếp xưa mà thôi. Nghiệp nó có và nó cũng tự hết khi chúng ta trả hết. Nên đừng có tự hào là mình hơn người ta cái này, hơn người ta cái kia. Thế giới này không có hơn thua, chỉ có người này giỏi cái này, người kia giỏi cái kia mà thôi. Ví dụ như người này là giỏi làm ruộng thì người kia giỏi giết lách, người này giỏi lái xe thì người kia giỏi lái tàu, người giỏi về văn học thì người kia giỏi về toán học, vân vân. Trên thế giới này, thế gian này có nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Cho nên đó, cái người nào mà điêu luyện cái nào thì người ta giỏi cái đó. Và những cái gì người ta có hơn những người khác là chẳng qua nghiệp nó sai biệt khác nhau mà thôi. Cho nên đó, cái người tu tập nên giữ tâm khiêm hạ, không có kiêu mạn. Kiêu mạn, khiêm hạ là khiêm cung, hạ mình xuống, gọi là không có kiêu mạn. Và Đức Phật còn chỉ cách nữa, nếu người nào mà xuất gia luôn á, mỗi khi kiêu mạn á là chúng ta xoa lên đầu, thấy mình không có tóc là mình đã đi tu rồi, bỏ nhà bỏ cửa đi tu không danh không lợi rồi, thì còn cái gì nữa đâu kiêu mạn. Còn gì đâu mà hơn, còn gì đâu mà thua. Trên đời này còn gì đâu mà hơn, còn gì đâu mà thua. Cho nên á, đừng có nên kiêu mạn mà thấy mình á là như cỏ như rác thôi. Nên mình tu hạnh đất nước gió lửa đi. Đâu có lạ gì đâu. Mình không lạ như là đất, như là nước thôi. Ai muốn dẫm dẫm, ai muốn đạp đạp, ai muốn rửa rửa, ai muốn đào đào vậy thôi. Cái gì? Cho nên đó là mình đâu có lạ cái gì đâu. Cái việc mình làm được người ta cũng làm được. Đừng có nghĩ rằng cái việc mình làm được người ta làm không được. Có đôi lúc người ta làm còn tốt hơn mình nữa kìa. Đừng có suy nghĩ rằng là chỉ có mình làm được việc đó đâu. Tại mình thấy mình quan trọng quá, nó ra vậy thôi. Chứ có rất là nhiều người làm được và có thể làm tốt hơn mình nữa. Ta gọi là trường gian sống sau vồ sống trước. Là chỗ đó đó. Cho nên nó là mình làm được một chút thì người ta làm được nhiều hơn cái chút đó. Cho nên mình đừng có mày tự cao mà kiêu mạn vấn đề đó. Cái điều thứ bảy đó quý vị, tỳ kheo các ông gọi là trừ tâm xiểm khúc. Tức là xiểm khúc là trái với đạo, vì vậy nên cần phải giữ lòng chân chất ngay thẳng, nên biết rằng tâm xiểm khúc chỉ là để lừa dối người nhập đạo, ắt là không như vậy. Các ông nên giữ lòng đoan chánh, lấy sự chân chất ngay thẳng làm gốc. Tức là khi mà mình tu tập đó quý vị, là tâm của mình á không có lừa dối người khác, tức là tâm không có dối, không có lừa những người khác, nên lòng ngay thẳng, chân chất ngay thẳng thôi, chứ không có cái tâm mà dối gạt người ta để làm gì. Ở trên đời này ta tôn trọng cái sự thật, đừng có bao giờ lừa dối người ta. Nếu mà mình lừa dối người ta quý vị, là đó là mình giả dối rồi. Nhưng mà mình tu á là chúng ta dựa vào lý của tứ đế. Đế là chân thật, là chắc thật. Cho nên mình trở về với chân thật pháp, thì trở về gọi là trở về với chân đế, là cái sự thật. Nó tồn tại mặc nhiên, là bản tánh của tất cả các pháp. Nên sự thật là cái mình cần về. Trên mỗi khi chúng ta có sự lừa dối, hoặc là dối trá, hoặc là nói dối, hoặc là cái sự làm gì đó mà lừa gạt người ta, thì là chúng ta hãy dừng lại những điều đó. Là tại vì mình tu tập rồi, nên không nên lừa dối bất kỳ ai cả quý vị. Không nên lừa dối bất kỳ ai cả. Phải tôn trọng cái sự thật ở trong cuộc đời này. Tại vì là nếu ai tôn trọng sự thật thì người đó mới trở về với sự thật được. Niết bàn là một sự thật. Cho nên đó là chân lý. Cho nên ai tôn trọng sự thật thì họ mới về được với chân lý. Còn không tôn trọng sự thật là không về được với chân lý. Cho nên đừng có lừa người ta. Ví dụ người đời người ta còn không lừa người ta nữa, huống chi là mình là người tu, mình tu tập. Cho nên cái gì được không được thôi, chứ là không có dối. Cho nên cái vị tỳ kheo ngày xưa đó quý vị, là các vị á, vì cái không có lừa dối nè, cho nên nó nhầm lúc cũng chẳng đặng đừng lắm. Cái ông kia mới mua cho bà vợ chiếc nhẫn mà đeo lỏng lỏng tay vậy đó, ra sức bát sao mà lọt chiếc nhẫn xuống đất, ngỗng nó nuốt vô cổ. Cái vị tỳ kheo đi khất thực mới thấy vậy. Vậy đâu có dám nói người ta bắt ngỗng mổ bụng lấy chiếc nhẫn ra sao. Rồi vậy đó nín thinh gì đó đi khất thực nữa. Cái bà vợ đi vô thấy mất tiêu chiếc nhẫn mới la lên, là rồi sao chiếc nhẫn mới đeo đây mất tiêu. Ông chồng là vậy chứ hồi sáng giờ có ai ở nhà mình đó. Chỉ có duy nhất là ông thầy tỳ kheo, ông đi ngang ông khất thực rồi đi ra sớt bát cho ông thôi. Vì thì ông trọng nó là gì, thì có người mọc tới đây vì người đó lấy cho ấy, đâu có người nào khác đâu. Mấy ông già mời vị tỳ kheo đó vô làm dữ, nói là có lấy không, vị giờ cũng nín thinh. Hỏi sao ổng không cũng nín thinh, ông nói vậy chứ. Vị tỳ kheo đó lợi nhà ngồi đó nín thinh. Ông kia càng nghi nữa, nghi là lấy tính đi báo quan. Tại sao? Tại vì mỗi khi ông nói ra là ông giết chết con ngỗng. Mà người ta đâu có muốn giết chết chúng sanh tu mà. Vì này tu tập không muốn giết chết chúng sanh, mỗi khi nói ra là giết chết con ngỗng. Tại ông thấy con ngỗng nuốt cái chiếc nhẫn. Lúc mà sớt bát nó lọt chiếc nhẫn xuống đất, ngỗng nó nuốt vô đi. Cho nên kẹt quá không có dám nói, không mở miệng nói. Mà bây giờ nói là không thấy thì nói dốc sao? Nói dối người ta sao? Cho nên chọn phương án nín thinh. Trời ơi, ông kia bắt chối lại tính báo quan. Thì vừa lúc đó con ngỗng nó nghẹt thở, nó nuốt cái chiếc nhẫn vô, nó nghẹt thở, nó cò khọt kẹt kẹt kẹt. Mình thấy vậy đó, mình bắt con ngỗng mổ bụng ra thì thấy cái gì, chiếc nhẫn ở trong chổng đó, mới xin lỗi vị tỳ kheo này. Như vậy đó quý vị mới thấy là ngày xưa người ta tôn trọng sự thật tới cỡ đó. Tức là không có dầu cho bị quan bị ức gì nữa, người ta cũng không nói dối nữa. Mà nếu mà nói thật thì giết chết chúng sanh. Do đó người ta chịu quan ức, tỉnh thinh vậy đó. Ai muốn nói thì nói, làm, không có nói có, không nói gặp, không nói thấy, không nói không. Nên có nhầm những cái chuyện mà khó giải quyết vô cùng. Chứ không phải là dễ. Cho nên một cái vị tu tập đó, trong những trường hợp khó giải quyết vậy đó, thì vị đó chọn một phương án là thiệt hại về mình. À, tiếng xấu lạnh đi mà cứu được con ngỗng. Nhưng mà ngỗng nó chắc cũng tới số rồi, tự nhiên mắc cổ. Chứ không có mắc cổ thì là cũng đâu có sao. Rồi chúng ta hết giờ rồi, chúng ta nghỉ. Bữa sau chúng ta học tiếp phần di giáo này, chúng ta học 2 buổi. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần chia sẻ phần 1 của Kinh Di Giáo. Và quý vị về cũng là gắng cố gắng, chúng ta ghi chép lại để, rồi là nghiên cứu những lời Đức Phật dạy ở Kinh Di Giáo này mà mình thực hành ở trong cuộc sống mình thì được lợi ích rất lớn. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.